Vân Mây, quyển 3 chương 13, cú đá đó đẹp tuyệt, gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai trên đảo Jeju, Kim Chơn Na thực sự đã thành một con sâu lười, sau hôm trước chơi ở bờ biển, có lẽ vì gió và nắng, sức khỏe của cô yếu đi, cô cảm thấy mệt mỏi và bắt đầu lên cơn sốt, tất nhiên cô đã quy tội này cho ai đó. Ai đó kia nhận tội rất chân thành, hơn thế còn rất tận tụy chăm sóc cho cô. Chơn Na rất hài lòng. Hiện tại, Chơn Na đang lăn lộn trên chiếc giường king size ở khách sạn, chờ xong Won Bin mang đồ ăn lên. Chờ đợi hơi lâu một chút, nên Chơn Na không hề ngại ngần mở một trang web phổ thông lên xem, không ngờ, đập vào mắt cô lại là một tiêu đề được in đậm. Nữ sinh K52 của Shinhwa đã mang thai, thuần phong mỹ tục của Đại Hàn Dân Quốc. Chơn Na nhìn xong tiêu đề này mà choáng váng luôn. Shinhwa thật sự có nữ sinh đi vào bệnh viện tư nhân. Hơn nữa còn để cho người khác nhìn thấy. Bọn quý tộc trường học đâu phải lũ ngu như vậy ta. Chơn Na nghĩ thầm, và không ngần ngại nhấc máy điện thoại lên. Hana, chuyện là thật hả? Lee Hana đang vô cùng nhức đầu chuyện của bang phái, gần đây bang BN hoạt động quá mạnh mẽ, có vẻ như bọn chúng ngày càng mạnh và không hề có ý định bỏ qua khu Gangnam. Chơn Na bên này mất dần kiên nhẫn vốn có, giọng của cô khàn hơn một chút. Chuyện của Shinhwa, vào lúc này đột nhiên Song Won Bin bưng một khay thức ăn cùng thuốc vào phòng. Chưa kịp nghe câu trả lời của Lee Hana đã bị Won Bin cướp điện thoại đi. Cô vô cùng tức giận nha. Chuyện gì vậy, muốn chết sao? Hừ, sức khỏe em đang rất yếu, không nên bị nhiễm sóng từ điện thoại. Chơn Na gào thét, nhiễm sóng từ của điện thoại, nghe bộ dễ lắm sao? Chuyện này, Won Bin thiếu gia, ngài cũng lo xa quá rồi. Chuyện gì thế, anh có thể giúp em? Xem tin, Song Won Bin thấy dáng vẻ giận dữ phụng phịu của cô vô cùng dễ thương nên chỉ cười mà không nói gì. Anh xem qua tin tức rồi cười nhạt, chuyện này chỉ là thú vui mới của Junpyo mà thôi. Chơn Na nheo mắt đi chơi với cô mà xem ra, Song thiếu gia cũng chú ý tới nhiều chuyện khác nữa nha. Song Won Bin bất lực nhìn ánh mắt hơi híp lại của Chơn Na, lấy tay xoa đầu cô, dễ thương thật. Chơn Na nhíu mày nghĩ, chuyện này có vẻ như Gu thiếu gia làm hơi quá rồi nha. Ga Eum Yan Ji bị vu oan là có thai. Sau chuyện này sẽ là Gu Junpyo thích Ga Eum Yan Ji rồi cô bé sẽ bị gặp nhiều khó khăn. Chơn Na rất thích cô bé này, có thập không nhiều nhưng có lẽ cô sẽ giúp Yan Ji được điều gì đó. Nhưng, với thân phận Kim Mi Giang thì, Chơn Na hít một hơi sâu, chậm chậm mà kiên định nói. Won Bin, giúp em thông báo với mọi người, em sẽ trở về. Song Won Bin nhướng mày, cười như hồ ly. Với thân phận là Kim Chơn Na, Kim Chơn Na khẽ rùng mình một cái nhưng cô không để tâm, cô gật đầu. SNG Won Bin cười tà tà, ép cô uống thuốc rồi đi ra khỏi phòng. Kim Chơn Na ngó lên trần, bất lực nghĩ, Ga Eum Yan Ji chỉ phải hy sinh vì em rất nhiều đó. Hu hu, Kim Chơn Na muốn nhanh chóng trở về để xem mình có giải quyết rắc rối gì hay không, và tất nhiên là với thân phận Kim Chơn Na. Shinhwa náo động không hề nhỏ, Song Won Bin, công tử tập đoàn Hai Sim về Shinhwa với một nữ thần. Nữ thần cũng có lẽ cũng chẳng xinh đẹp được như cô ấy. Mái tóc xoăn dài màu xanh biển xoăn nhẹ tự nhiên uốn lượn sau lưng cô. Cả người toát ra hơi thở quý tộc, chiếc kính râm to đùng che mất nửa khuôn mặt và chiếc cằm khéo léo làm người ta liên tưởng tới một khuôn mặt hoàn mỹ. Cô gái với khí chất cao quý cùng nụ cười tà nửa miệng của Song công tử đi đằng sau hệt như hộ hoa sứ giả. gocchuyenaudio.com. Mọi người vừa nhìn thấy đã vội chạy ra lấp kín lối đi, thì thầm to nhỏ. Cô ấy là ai vậy? Thật xinh đẹp, nhìn cô ấy với anh Won Bin thật xứng đôi. Chơn Na nhanh chóng muốn giải quyết vụ kia nên đi rất nhanh tới căn phòng của F4. Từ xa cô đã nghe thấy tiếng nói khá rõ ràng, hành lang khu vực này không phải ai cũng được vào, và tất nhiên điều này làm Chơn Na càng thâm lo lắng, cô đi nhanh tới cửa phòng. A à, Kim Chơn Na choáng váng, Song Won Bin bước chân tới phía sau cũng choáng váng, những người trong phòng, so Ji Dung lại còn há miệng to vì ngạc nhiên, Ji Hu cũng không kìm lòng mà mở to mắt. Trong phòng, Ga Eum Yan Ji đang lấy đà, quay người làm một cú đá tuyệt đẹp trên không trung và Gu thiếu gia ngã ngửa ra ghế. Gu thiếu gia vô cùng tức tới mức thân thể sơ cứng, không biết hoạt động ra sao. Kim Chơn Na vừa thấy Song Won Bin đã quay người gục đầu vào vai anh và cười điên cuồng, trời ạ, nhìn cái mặt thộn ra của Gu thiếu gia mới thật buồn cười làm sao. Khi Ga Eum Yan Ji muốn đi, Gu thiếu gia mặt mày âm trầm, không chú ý tới xung quanh, muốn một kế hoạch trả thù thật ác liệt. Nhưng lúc này, một tiếng cười đã làm cậu phân tâm. Một tiếng cười man dợ, thật vô cùng kinh khủng. Làm sao, ngay lúc cậu định trừng phạt thật nặng cô ta nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng kia thì cả người cậu run lên. Giọng nói phấn khích không thể kìm nén, Chơn Na, Kim Chơn Na cố gắng đứng vững, lau nước mắt và run rẩy thốt lên. cú đá đó đẹp tuyệt. Da mặt Gu thiếu gia giật giật liên hồi. Mất mặt chết mất, cậu nhăn nhó giải thích. Anh, thật sự không muốn quyến rũ cô ta đâu. Chỉ tại sức quyến rũ của anh lớn quá, cô ta không cưỡng lại được. Em biết đấy, tất cả mọi người trong căn phòng run rẩy, anh ta Gu Junpyo vừa nói gì cơ? Hừm, là cô ta thích anh nên mới phải giải thích nhiều như vậy với anh. Chưa từng nắm tay người con trai nào, muốn là nắm tay anh còn muốn hôn anh cơ đấy. Còn lâu nhé, trơn na, em tin anh đi, anh chỉ cần em mà thôi. Mà em nói đi, sao em về mà không nói? Sao lại trốn về? Cả nhóm một lúc mới thoát khỏi cơn tự kỷ của ai kia, Jun Ji Hu và So Ji Jung cũng thoát ra khỏi trận rung rẩy, nhanh chóng lảng đi. Đúng vậy, mau nói đi, em có biết tụi anh lo lắm không? Kim Trơn Na run người, mắt đảo vòng quanh rồi người ngả vào lòng Song Won Bin, than thở. Ai ra, đau đầu quá. Song Won Bin cũng nhíu mày, bế cô đưa vào phòng, nói. Em ấy còn đang sốt, chúng ta nên tránh đi một lát. Thật đời không như mơ, Trơn Na vốn còn định tham gia xem kịch một thời gian nhưng sau đó cô lại ốm nặng hơn và lâm vào mê man. Sau khi cô tỉnh dậy cũng không được đi đâu cả, F4 cũng không thấy có mặt, chỉ là Chu Ga Eun túc trực bên cô không cho cô trốn đi. Tới ngày thứ ba, sau khi sức khỏ cô khá hơn thì Ghê Ưu cười rất tươi, nói. À, đáng ghét, Min Seo Huynh kia trở về, em không trông chừng được anh Ji Hu nữa rồi, chị Kyung mà không về thì nguy mất. Trơn Na cười nửa miệng, sao em không nói luôn là không có thời gian hẹn hò với Y Dung đi. À, chị Trơn Na, thật là chị học tính xấu của anh Won Bin rồi. Nói đến đây Trơn Na mới nhíu mày, bọn họ đâu rồi? À, là, họ đi đón Min Seo Huynh cùng chơi du thuyền rồi. Kim Trơn Na khẽ gật đầu cùng nhíu mày, bọn họ dám đi chơi bỏ cô lại một mình, rất hay nha. Đã biết Min Seo Huynh kia là họa mà, Ha Jia Kyung, đã như vậy nếu cậu còn không về ngăn dòng nước lũ thì mình sẽ bỏ đi. Cho cậu chủ trì chiến cục, Ga Eun nhìn vẻ mặt thối vô cùng của Trơn Na thì cười thầm. Góc chuyện audio.com, cô chính là đang tính kế F4, vốn bôn họ đang vô cùng bận rộn chuẩn bị một bữa tiệc linh đình đón chào Trơn Na trở về nhưng mà ai bảo bọn họ không cho Chu Ga Eun cô đi chơi cùng. Bắt cô ở lại đây. Đã như vậy, để cả bốn người lãnh nhận hậu quả là sự tức giận của chị Trơn Na luôn đi. He he he, Chu Ga Eun cười rất ti tiện, Trơn Na lại không hề để ý, cô nhắm mắt một lúc rồi lại mở mắt ra nói với Chu Ga Eun. Đưa chị chiếc điện thoại, vốn Won Bin không cho Ga Eun làm vậy nhưng cô lại ra manh đưa cho Trơn Na. Trơn Na nhấc điện thoại lên, ánh mắt hơi lạnh lùng, nói. Có phải ngày mai là yến tiệc chào đón Min Seo Huynh trở về? Khách trương.